Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 60, 60, game một kế hoạch tẩy trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Triệu Hoàng Mị xúc phạm Lâm Tĩnh Tạ, Khước Nhiên Chiết không thể kìm nén được nữa, siết chặt tay để bắt ả dừng lại, nhưng cô gái quá bướng bỉnh và tiếp tục nói những điều vô nghĩa. Ngay cả khi mạng sống của ả đang ngàn cân treo sợi tóc. Hắn nắm chặt đến mức thắt chặt luồng không khí của Triệu Hoàng Mị trong khi cúi xuống gần hơn để thì thầm điều gì đó vào tai ả. Người hầu đã chứng kiến toàn bộ sự việc và chạy đến để cứu ả nhưng bị Mạch Châu giữ lại. Chuyện này không liên quan gì đến nàng. Hiện tại nhúng tay vào chỉ có hại mà thôi. Mạch Châu biết Khước Nhiên Chiết sẽ không ngu ngốc đến mức giết ả, đặc biệt là với lai lịch của ả. Nếu hắn giết Triệu Hoàng Mị thì ngay cả toàn lực của Lâm gia cũng không bảo vệ được hắn. Quyền lực quá cao đối với Khước Nhiên Chiết. Hắn sẽ mất đi những người mà hắn quan tâm. À, không xứng đáng với tất cả những điều đó. Mặc dù Mạch Châu tự tin rằng Khước Nhiên Chiết chỉ đang dạy cho Triệu Hoàng Mị một bài học. Nhưng hắn bắt đầu dao động một chút khi thấy Khước Nhiên Chiết siết chặt vòng tay của mình hơn. Mặt Triệu Hoàng Mị đỏ bừng. Trên trán nổi lên những đường gân tím. Nước mắt lăn dài trên má. Mạch Châu đang cân nhắc việc tách họ ra thì thấy Khước Nhiên Chiết cúi xuống thì thầm điều gì đó khiến đôi mắt đỏ ngầu của Triệu Hoàng Mị mở to. Hôm nay tôi sẽ không giết cô đâu. Cô phải cảm ơn Lâm Tĩnh Tạ vì điều đó. Nhưng nếu cô tiếp tục đùa giỡn với tôi sẽ không ngần ngại kết liễu cuộc đời cô. Cứ thử đục phách tường nhà tôi đi. Hắn nói trước khi để ả đi. Đôi chân của Triệu Hoàng Mị chịu thua khi ả ngã xuống đất đầy đau khổ trong khi nhìn chằm chằm vào Khước Nhiên Chiết với đôi mắt kiên cường. Ồ, và nếu cô còn làm hỏng thức ăn của tôi lần nữa, tôi sẽ giết cô và ném xác cô xuống sông. Hắn đe dọa trong khi quay lưng lại với ả. Hắn định rời đi nhưng khi hắn bước một bước, Khước Nhiên Chiết đột nhiên dừng lại khi nghe thấy tiếng cười điên cuồng của Triệu Hoàng Mị. Hắn quay đầu lại trước sự bối rối trước hành động của ả, mặc dù hắn không thể hiện điều đó ra mặt. Hắn đã đi đến kết luận rằng Triệu Hoàng Mị muốn chết hoặc có những thách thức về tinh thần. Anh nghĩ em sẽ ra đi như thế sao? Chiết ca, anh không thể thoát khỏi em dễ dàng như vậy. Một lời với cha em và anh sẽ ở trong vòng tay em khi màn đêm buông xuống. Em không đòi hỏi nhiều nhưng bất cứ điều gì em muốn em luôn nhận được và em muốn anh. Hắn có thể không muốn giết ả trước đây nhưng mọi thứ đã thay đổi. Hắn điên như một người thợ làm mũ và muốn ả chết. Khước Nhiên Chiết dường như nghĩ rằng cách duy nhất để khiến ả im lặng và khôi phục lại sự an tâm cho hắn là giết ả ngay khi ả nằm xuống và mọi vấn đề của anh ta sẽ biến mất không dấu vết. Ôn Tần Khê, người vừa chia tay với Lý Khiết Khiết, đã giật mình khi nghe thấy hệ thống nói với hắn bằng một giọng nói điên cuồng. Boss đại nhân, mau ngăn lại Khước Nhiên Chiết. Hắn muốn giết Triệu Hoàng Mị. Hệ thống hoảng sợ nói. Không ai trong số họ biết điều gì sẽ xảy ra với thế giới nếu Triệu Hoàng Mị bị giết. Ả là nhân vật duy nhất khác từ thế giới thực trong trò chơi này. Nghĩa là ả có liên kết trực tiếp với ý thức của Khước Nhiên Chiết và nếu ả chết, điều đó có nghĩa là trò chơi sẽ bắt đầu lại. Không ai biết câu trả lời và họ cũng không sẵn sàng nắm lấy cơ hội. Ôn Tần Khê nhíu mày. Đầu óc rối bời bởi những suy nghĩ hỗn loạn. Y không biết điều gì đã khiến Khước Nhiên Chiết tức giận đến mức muốn giết cô gái mà y đã định sẵn. Có vẻ như sự can thiệp của y đã gây ra sự bất thường đang làm hỏng mọi thứ. Ôn Tần Khê chỉ hy vọng sự bất thường không lớn như vậy, nếu không thì tất cả những nỗ lực của y đều là vô ích. Mẹ kiếp. Ôn Tần Khê đã thề chạy như gió qua cổng của nơi trú ẩn. Các chàng trai dụi mắt không tin nổi khi nhìn thấy y, không kìm được sự phấn khích. Một số người trong số họ thì thầm to. Saoji đã trở lại, với nụ cười rạng rỡ. Ôn Tần Khê nghe thấy từ Saoji nhưng không nghĩ nhiều vì y có những vấn đề cấp bách khác phải giải quyết. Ôn Tần Khê điên cuồng tìm kiếm xung quanh khi một trong những cậu bé chỉ vào phòng ăn khi nhìn thấy Lâm Tĩnh Tạ đang mất phương hướng. Ôn Tần Khê cảm ơn cậu chỉ để bước vào ngay khi Mạch Châu đang bị đẩy lùi khi anh cố gắng kéo Khước Nhiên Chiết ra xa Triệu Hoàng Mị. Anh bị đẩy ra với rất nhiều sức mạnh đến nỗi anh rơi xuống phòng với một khuôn mặt nhăn nhó. Người hầu thấy vậy sợ đến cứng người không thể động đậy. Nếu Khước Nhiên Chiết có thể làm điều đó với người bạn thân nhất của mình, còn nàng là người của Triệu Hoàng Mị thì sao? Ôn Tần Khê nhìn thấy một Triệu Hoàng Mị bướng bỉnh với đôi mắt đỏ hoe dán chặt vào Khước Nhiên Chiết như thể thách thức hắn làm điều đó. Ả đang ngồi dưới sàn nắm chặt tay với những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán. Hãy giết em đi. Anh có thể kết thúc cuộc sống của em hôm nay, nhưng anh sẽ mất tất cả theo cách mà anh sẽ không bao giờ quên em. Em sẽ khắc sâu trong trái tim anh cho đến hết đời. Ả nói và tiến lại gần khiến thanh kiếm đâm xuyên qua làn da của ả, đồ điên. Ôn Tần Khê nghĩ khi chứng kiến cảnh tượng như vậy. Có vẻ như cả hai đều có vấn đề nghiêm trọng về tâm thần cần được điều trị tâm lý khẩn cấp. Nếu đây là thế giới hiện đại thì y đã tống cả hai người họ vào bệnh viện tâm thần rồi. Khước Nhiên Chiết anh đang làm gì vậy? Ôn Tần Khê đặt tay lên vai Khước Nhiên Chiết hỏi. Y đã quyết định dốc hết sức mình và nếu hắn chết thì y sẽ phải bắt đầu lại và làm những điều khác biệt. Trước sự ngạc nhiên của y, Khước Nhiên Chiết nhìn vào tay y rồi nhìn y trước khi nhìn vào bàn tay một lần nữa. Trên mặt Khước Nhiên Chiết hiện lên một loại cảm xúc khó phân biệt khi hắn tra kiếm vào vỏ và nắm lấy cổ tay của Lâm Tĩnh Tạ. Ôn Tần Khê sẽ nói dối nếu y nói rằng y không bối rối. Anh chàng có cảm giác như mình vừa bị tấn công dồn dập bằng văn bản tiếng Trung cổ khiến y chóng mặt. Anh đang làm cái quái gì vậy? Ôn Tần Khê hỏi khi Khước Nhiên Chiết im lặng kéo y ra khỏi phòng mà không nói một lời. Ôn Tần Khê có linh cảm xấu. Cơ thể y căng thẳng như một con thú sắp bị làm thịt. Không, tôi sẽ không chết như thế này. Ôn Tần Khê nghĩ khi cố gắng trốn thoát. Phiên bản Khước Nhiên Chiết này khiến y khiếp sợ đến mức các giác quan của y đang kêu gào nguy hiểm. Y khuỵu gối và cắm gót sâu xuống sàn như một dấu hiệu có thể được giải mã là tôi sẽ không đi đâu cả. Cảm thấy người phía sau trở nên nặng nề hơn. Khước Nhiên Chiết quay lại chỉ thấy Lâm Tĩnh Tạ đang ngồi xổm xuống trong khi cố gắng cạy tay hắn ra. Ôn Tần Khê dừng hành động của mình khi bắt gặp ánh mắt của Khước Nhiên Chiết. Cả hai rơi vào bế tắc với đầu óc trống rỗng trong 3 giây liên tục. Không lẽ bây giờ, làm ẻm tại đây? Khước Nhiên Chiết nghĩ trong khi phá vỡ giao tiếp bằng mắt của họ. Lâm Tĩnh Tạ có sợ hắn không? Cách chương.